Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2314, chương 2316, Diệp Huyền băng chi kiếp. Bút thú các, tốt, vậy liền để ta mở mang ngươi bản sự. Diệp Huyền băng khóe môi nổi lên cười lạnh, nâng lên ngọc trường, ta nhớ được trước đây ngươi ở trường học bên trong, tính tình rất nhu nhược. Toàn bộ dựa vào muội muội ta bảo hộ ngươi. Hôm nay, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tỷ, Diệp Quốc Hoa bỗng nhiên đem mũi đao đâm vào chính mình cái cổ một điểm. Tiên huyết chảy ròng, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Diệp Huyền băng. Ngươi đừng ép ta, được không nào? Nàng quỳ xuống, ta cầu ngươi, phóng chúng ta rời đi đi. Đời ta chưa bao giờ cầu qua ngươi. Hôm nay là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Diệp Cúc Hoa, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Diệp Huyền băng nổi giận nói. Diệp Cúc Hoa mắt nhìn Ngô Thiên Kỳ, khóe môi lộ ra một nụ cười khổ. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại có Tần Dương, tự nhiên cũng hiểu được thích một cá nhân trọng yếu nhất chính là tín nhiệm. Ta không phải mù mục tiêu tín nhiệm, chẳng qua là rõ ràng. Ta phải làm gì? Phải nên làm như thế nào? Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền chết ở mặt ngươi phía trước. Ngươi biết ta tính tình, ta nói được thì làm được. Nhìn qua muội muội quật cường ánh mắt, Diệp Huyền băng thân thể cương tại chỗ, có chút không biết làm sao. Ngươi, Diệp Huyền băng chậm rãi lắc đầu, tâm loạn như ma. Ban đầu hai tỷ muội mỹ hảo hồi ức từng màn hiển hiện tại trước mắt, không biết nên nói cái gì. Nàng đương nhiên biết rõ muội muội tính tình, biết nhà đầu này nói được thì làm được, nhưng nàng không rõ tất cả những thứ này làm sao sẽ biến thành như vậy. Nội tâm dãy dụa hồi lâu, Diệp Huyền băng cuối cùng vẫn là mềm lòng, thở sâu, lạnh lùng nói, các ngươi cút đi. Ngô Thiên Kỳ, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám làm tổn thương muội muội ta, ta coi như đuổi tới chân trời góc biển, cũng nhất định đem ngươi rút gân lột ra. Cảm ơn tỷ tỷ, Diệp Quốc Hoa thở phào, đứng lên giữ chặt Ngô Thiên Kỳ cánh tay. Đi, chúng ta trước tiên ly khai nơi này. Chính là, Ngô Thiên Kỳ còn muốn nói điều gì? Chứng kiến Diệp Huyền băng lạnh băng băng nhãn thần, bất đắc dĩ thở dài. Cùng Diệp Quốc Hoa rời đi sơn động, cảm ứng được hai người khí tức đi xa, Diệp Huyền băng ảo não nện một thoáng vách tường, cười khổ không thôi, ta thực sự là quá ngu, vậy mà liền như vậy thả bọn họ đi, mà dù sao là muội muội ta a. Giờ phút này nữ nhân có chút đau đầu, bây giờ Ngô Thiên Kỳ bị chính mình thả đi, cũng không biết cần phải như thế nào cùng Tần Dương giao phó. Thôi, chi tiết nói đi, Tần Dương muốn chửi thì chửi, dù sao cũng như vậy, nếu như một lần nữa, ước đoán sẽ còn là như thế này lựa chọn, ai bảo nàng yêu thương chính mình muội muội đâu. Liên tại Diệp Huyền băng âm thầm buồn rầu thời điểm, sau lưng một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền đến, Diệp Huyền băng quay đầu chứng kiến người tới, kinh ngạc nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Nghe được động tĩnh, đến người nói, vậy ngươi, Diệp Huyền băng thần sắc hơi có chút xấu hổ, bày tay nói, vừa rồi một màn ngươi thấy, ta cũng không có cách, tổng không thể nhìn nha đầu kia tự sát đi, không sao, Tần Dương sẽ lý giải. Diệp Huyền băng thở dài, lắc đầu nói ra, tính toán, ta trước gọi Tần Dương bọn họ chạy tới, cho hắn giải thích một thoáng. Có lẽ muội muội ta trực giác là đúng. Ngô Thiên Kỳ chẳng qua là bản thân có chút bí mật không dám nói. Cũng không phải là hậu trường hung thủ công cụ. Nói xong, nàng đem ngọc giản trong tay nhẹ nhàng bóp nát. Phốp, đúng lúc này, một đạo sắc bén lưỡi kiếm không có dấu hiệu nào đâm vào nàng trái tim bên trong. Trực tiếp xuyên thấu, lạch cạch. Diệp Huyền băng trong tay đứt gãy ngọc giản chậm rãi rơi xuống đất. Nàng ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua người trước mắt, há hốc mồm, Làm sao? Lại là ngươi? Cái này không có khả năng. Cái này không có khả năng. Bành, nàng thân thể bị đánh bay ra ngoài, đập ở phía sau nham thạch bên trên. Diệp Uyển băng che phía trước ngực, tiên huyết theo khe hở cuồn cuộn toát ra, thân thể có hơi run rẩy, yết hầu bên trong không phát ra được thanh âm nào. Xinh đẹp động lòng người khuôn mặt giờ phút này một mảnh thương bạch, không có một tia huyết sắc. Ngô Thiên Kỳ muốn gánh vác, vậy liền để hắn cõng lấy, vừa vặn đối với bổn tọa kế hoạch có lợi. Băng lãnh mũi kiếm trông đỡ tại Diệp Huyền băng yết hầu bên trên, đối phương lộ ra một vòng quỷ dị nụ cười. Kỳ thực vốn là không muốn giết ngươi, nhưng hôm nay bản tọa tâm tình không tốt, đành phải cầm ngươi xuất khí, cũng cho Tần Dương một bài học. Nhìn qua đối phương lóe ra hồng mang con mắt, Diệp Huyền băng dường như rõ ràng cái gì, lẩm bẩm nói, trách không được, nguyên lai là bị khống chế. Các hạ đến tột cùng là ai? Ngươi đoán? Người tới góc miệng hơi nhíu, băng lãnh trường kiếm xuyên qua Diệp Huyền băng thon dài trắng nõn cái cổ. Diệp Huyền băng trong mắt hào quang dần dần tiêu tán, đầu chậm rãi rủ xuống bên dưới, thân thể cũng dần dần thuộc về lạnh buốt, mất đi cuối cùng một chút hy vọng sống. Ai, hay vẫn là xúc động? Hy vọng đừng lưu lại sơ hở. Người tới lắc đầu, tựa hồ là đối với chính mình lỗ mãng giết người hành vi có chút bất mãn. Nghe được có khí tức tới gần, đem trường kiếm thu lại, lách mình ly khai nơi này. Rất nhanh, Kinh Bát Thiên trước hết đi tới sơn động bên trong. Khi thấy trước mắt một màn này, hắn tức khắc ngơ ngác, cấp bách lướt đến Diệp Huyền băng trước mặt, điều tra đối phương tình huống, nhưng mà phát hiện Diệp Huyền băng đã không có sự sống triệu chứng. Thần sắc ảm đạm hạ xuống, Huyền băng, Tần Dương thân ảnh cũng xuất hiện tại động bên trong, ánh mắt rơi trên mặt đất không nhúc nhích Diệp Huyền băng. Hắn tâm giống như là bị ong độc ngao tựa như, lập tức thắt chặt, thấp thỏm lo âu, hắn vội vàng xông qua đi, vừa tới trước người. Cũng đã phát giác được nữ nhân không có khí tức. Huyền băng, ngươi đừng làm ta sợ. Huyền băng, Tần Dương tâm lạnh đến phát run, điên cuồng đem thể nội cổ Phật huyền ma khí đổ vào đến thân thể đối phương bên trong. Nhưng đáng tiếc không một tia tác dụng, những người khác cũng lần lượt tiến tới. Chứng kiến tình cảnh này, đều là chấn động vô cùng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Tần Dương điên cuồng chuyển vận lấy Phật khí, đầu một mảnh trống rỗng, cảm giác trên huyệt thái dương giống như có một cái búa nhỏ tại ầm ầm gõ, thậm chí cảm thấy đến đây là huyễn cảnh hoặc là một giấc mộng. Vừa rồi còn rành rành người, giờ phút này lại trở thành một cỗ thi thể, vô cùng không chân thực. Chứng kiến Tần Dương có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, Kinh Bát Thiên than khẽ, đưa tay đặt tại trên bả vai hắn, ngăn cản hắn tiếp tục chuyển vận Phật khí, chậm rãi nói ra, nàng hồn phách cũng đã tán, không có khả năng. Tần Dương đẩy ra hắn, hai mắt tràn ngập huyết sắc, ta Tần Dương nữ nhân không có khả năng chết, ta cũng không cho phép nàng chết. Cái này loại cảm giác, Tần Dương thật lâu không có lãnh hội qua. Lúc trước, là Mục Tư Tuyết đổ vào hắn trước mặt, nhưng hắn lần thứ nhất nếm đến mất đi người yêu thống khổ tư vị. Tốt ở phía sau Lão Thiên chiếu cố, chung quy đem Mục Tư Tuyết cứu trở về, mà lần này lại là lịch sử tái diễn, nhưng kết quả sẽ còn giống nhau sao? Tần Dương không biết, cũng không dám nghĩ, nhưng giờ phút này hắn bỗng nhiên rõ ràng, nguyên lai, chính mình vẫn là rất nhược a. Thế gian thống khổ nhất không gì bằng tại ngươi mềm yếu nhất vô năng thời điểm lại gặp được muốn nhất bảo vệ ngươi, loại này bất lực cùng tuyệt vọng thường người vô pháp trải nghiệm. Mặc dù Tần Dương một lần cho rằng chính mình rất mạnh, nhưng chứng kiến trong ngực thi thể mới rõ ràng đó bất quá là giả tượng mà thôi. Kinh Bát Thiên cũng biết lúc này không cách nào an ủi Tần Dương. Âm thầm thở dài, liền bắt đầu điều tra xung quanh đánh nhau dấu vết. Nhưng nhìn chung quanh một vòng phía sau lại phát hiện, cuối cùng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền Băng vết thương, lẩm bẩm nói, vết thương ở chính diện cũng không có đánh nhau dấu vết. Nói rõ Huyền Băng đồng thời không có phòng bị. Như vậy đối phương là người quen, sẽ là ai chứ? Kinh Bát Thiên cúi đầu nhìn xem Diệp Huyền Băng tay, giật mình, đưa nàng tay nhẹ nhàng đẩy ra. Đầu thấy trên mặt đất viết một chữ nữ, kịch thấu một thoáng, Diệp Huyền Băng đầu là cố ý giả chết lừa qua đối phương. Mặt sau sẽ tỉnh đến, đại gia không cần lo lắng. Mặt khác, Tần Dương cũng sẽ nhờ vào đó đả kích, bước vào chủ tể cảnh, đại sát tứ phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.